Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với một bộ truyện mới trên kênh. Bộ truyện được mang tên Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình. Bộ truyện này nội dung chính xoay quanh chuyện tình ngọt ngào đáng yêu của một mỹ nữ ngân hàng đầu tư, Tần Thư, em gái của Tần Mặc Lĩnh. Năm nay 23 tuổi, tâm tư của cô cũng giống như tâm tư của những cô gái hiện đại, yêu thích những chàng đẹp trai, suy nghĩ chín chắn và có EQ lẫn IQ cao. Hàn Phái và Tần Thư bắt đầu bằng hiềm khích, cú va vào nhau ở sân bay khiến Tần Thư bước đầu đoạn tuyệt với mối tình đơn phương hơn 4 năm trời một cách tiếc nuối. Cũ không đi, mới không đến, cô về nước thực tập lại tham gia làm dự án cho công ty của Hàn Phái. Cứ tưởng với cái tính công chúa tùy hứng, Tần Thư sẽ xuất chiêu đối phó với Hàn lạnh lẽo. Nhưng sự việc dường như có chút chật đường ray. Ban đầu, khi Tần Thư đến chơi cờ với ông Hàn mới biết đây là biến tướng của việc xem mắt. Nhưng sau đó, Hàn Phái vẫn tiếp tục hẹn cô một mình, giúp cô giải toán, nghe cô hào hứng chia sẻ niềm vui lúc rạng sáng. Vâng, anh Hàn của chúng ta không chỉ giỏi việc công ty, anh còn siêu giỏi việc thả thính với em gái Tần Thư. Mỗi ngày, anh bơm một vài câu bất hủ gây mất ngủ, thì cả đàn phụ nữ cũng đổ, chứ riêng gì Tần Thư đâu. Câu chuyện chỉ vậy thôi, ngọt như mật ong rừng tháng 5, như nắng mùa thu tháng 9 và như gió xuân tháng 3. Nếu như trong bộ truyện Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh Vị Hy đã từng đọc, có một câu chuyện lãng mạn đến phát hờn về bức tường máy ảnh mà Tưởng Bách Xuyên dành tặng cho Tô Dương, thì trong Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình, khi Tần Thư dốc sức vào cuộc tranh giành với công ty EF, ông bà nội là người ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Họ đồng ý để cô dùng hết tài sản của mình giúp bạn, cũng chấp nhận mọi rủi ro khi biết phần thắng trong cuộc đấu thương trường này là vô cùng nhỏ. Ông và bà đều cho rằng trưởng thành không phải là đi theo kinh nghiệm của người khác, mà chính mình hãy tiến lên và trả giá. Ngoài ra, nhân vật Phương Mộ Hòa, người được mệnh danh là trai đào hoa, cũng có một câu phát biểu rất chuẩn. Một người có được hay không, không thể quyết định bởi người khác có thích mình hay không. Bà nội Tần Thư cũng có phương pháp giáo dục, nên các bạn nữ vương, mỗi cô gái hãy tự trân trọng và giữ được bản thân. Giữ ở đây là luôn biết đâu là điểm dừng và không đánh mất bản thân, không để bản thân lạc trôi trong tình yêu. Câu chuyện này, thỉnh thoảng Tưởng Bách Xuyên cũng sẽ được lên sóng, Tô Dương cũng xuất hiện trong lễ cưới của Tần Thư. Đến bánh trôi nhỏ của nhà Tưởng Bách Xuyên cũng được chào sân khấu, khiến gì Tần Thư của nó yêu thích không thôi. Và dượng tương lai Hàn Phái cũng mơ về bánh trôi nhà bạn họ. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau đến câu chuyện tình yêu của Tần Thư, em gái Tần Mặc Lĩnh trong tập 1 của bộ truyện Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, tôi đang trên máy bay New York đến London, khoảng cách hơn 6.000 km. Nửa năm nay, tôi không nhớ nổi mình đã bay qua bay lại bao nhiêu lần. London là nơi anh ấy đang làm việc. Tôi luôn nghĩ liệu có một ngày tôi có thể ngẫu nhiên gặp anh ấy trên một con phố ở London không. Nhưng cuối cùng cũng không có ngày đó. Mong anh ấy hết thảy đều bình an. Lúc đó, cô chỉ tiện tay viết những dòng cảm xúc, chưa bao giờ nghĩ lấy việc này chứng minh mình đã từng rất chú tâm, sau đó muốn thay điện thoại. Không cam lòng xóa nó, liền cắt một đoạn rồi đăng dòng trạng thái này lên. Nếu hôm nay không nhìn thấy kỷ niệm năm xưa này, một thời gian rất dài rồi cô không bận tâm suy nghĩ đến, hóa ra mình cũng từng si tình như vậy. Này Kiki, mày đang bò à? Có thể nhanh lên một chút được không? Kiki là nhũ danh của cô. Tiểu Mặc Nhất đang gọi cô. Cô và Mặc Nhất học cùng một trường đại học ở New York. Cô học nghiên cứu sinh tài chính, Mặc Nhất học khoa máy tính. Nhà trường cho nghỉ đông, hôm nay cô về nước, Mặc Nhất đến tiễn cô, cậu đang đẩy hành lý của cô đi phía trước. Mặc Nhất nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, cậu ta lại thúc giục một lần nữa. Kiki, nhanh lên nào. Bất đắc dĩ kéo dài âm cuối. Tần Thư bình tĩnh trở lại, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nói. Cậu có thấy phiền không? Cô vẫn không nhanh không chậm, đi đến phía trước, lại cúi đầu nhìn điện thoại. Cô nhìn chằm chằm vào giọng trạng thái đó hồi lâu, đã là vật còn người mất, dường như giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chọn phím xóa, cuối cùng khi cô xác nhận xóa, ngón tay cô dừng lại. Hủy bỏ, xác nhận. Do dự mấy giây, vẫn quyết định tạm thời không xóa nó, cất điện thoại đi. Đột nhiên, có người chạm vào tay cô, Tần Thư không kịp thu lại, ngón tay cái đã ấn thẳng vào phím xác nhận. Trong chớp lát, dòng trạng thái kỷ niệm năm xưa biến mất. Lần này là hoàn toàn mất rồi. Lửa giận công tâm, cô bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương.